Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Hóa địch thành bạn. Mili khí quay đầu đi. Ta đều như vậy, ngươi còn cố ý đến khí ta. Thú vị sao? Người này là có bao nhiêu tẻ nhạt? Vừa nếu như thật đi cũng là đi rồi. Có thể như quả hiện tại mới đi. Tốt lắm như chính mình không nhịn được đồ ăn mê hoặc như thế. Càng mất mặt, không phải là ăn đồ ăn sao? Ta chưa từng ăn đồ vật làm sao? Ta đói 7 ngày cũng không phải không đồ vật có thể ăn. Mà là ta không muốn ăn được rồi. Mili nghĩ rõ ràng điểm này sau liền không nữa xem cao kiện. Mà là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, khẩu quan tâm, coi cao kiện với không có gì. Kết quả cao kiện ăn càng lớn tiếng, rắc rắc, salad bên trong tựa hồ còn có hạt, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Đúng rồi Hoa Khôi, ngươi không tìm việc làm chứ? Là chờ đi ra ngoài hưởng phúc sao? Cao kiện cắn mở hoa hồng bánh. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó rồi hướng Mili phương hướng đem cơn giận này thổi đi ra. Hoa hồng hương vị bị phun đến Mili trên mặt, mùi thơm nức mũi, ngươi đem làm nô lệ xem thành hưởng phúc. Mili trừng cao kiện một chút, nàng căn bản không muốn cùng cao kiện nói chuyện, nhưng cao kiện mỗi khi để cho mình không thể không tiếp lời. Người khác không hẳn hưởng phúc, nhưng ngươi chỉ định hưởng phúc a. Ngẫm lại ngươi giá trị bản thân, 1 ức 7 ngàn vạn. Ai mua ngươi cam lòng nhường ngươi ra đồng làm việc a? Cái kia không được mỗi ngày sành ăn cung cấp, sữa bò dục ngâm, cho ngươi nuôi trắng trẻo non nớt, tốt nhất liền giường cũng không muốn dưới. Cao kiện vừa nói, còn một vừa đưa tay làm ra một nắm ngực tà ác thủ thế. Vẻ mặt hèn mọn vô cùng. Ngươi, ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Mili mấy ngày nay vẫn luôn để cho mình chạy xe không đại não. Không dám nghĩ tới, kết quả cao kiện vừa nói như thế. Trong đầu lập tức ra hình ảnh, sau này mình, nhưng mà chỉ là thoáng một liên tưởng, Mili nước mắt liền xuống đến rồi. Tại sao ta cần trải qua những này? Còn không là các ngươi hại. Nếu như không phải Điển Thương Lâm, chúng ta cánh trắng tinh linh làm sao đến mức này? Mili tiểu tâm tình rốt cục bạo phát. Đối với cao kiện kiều giống lên một câu. Trách chúng ta. Không muốn nhiên đây. Cao kiện cười khẽ một tiếng. Sau đó nói. Hồng Hạt lúc đó cũng đã tìm tới phụ cận. Coi như không có săn bắn tọa độ. Ngươi cảm thấy tinh linh trụ sở còn có thể ẩn trốn bao lâu? Ngươi nói chỉ là khả năng. Mili kỳ thực cũng có thể nghĩ rõ ràng. Lần này coi như không có cổ viện sự tình. Hồng Hạt tìm tới tinh linh trụ sở hay là cũng chỉ là muộn mấy ngày mà thôi. Nhưng vạn nhất bọn họ không tìm được đây. Được, nhưng ta hỏi ngươi. Nếu như không là các ngươi tinh linh lựa chọn cho mỗi cái phi thăng tu sĩ đánh tới tinh linh huyết. Chú, ngươi cảm thấy còn có thể có cùng ngày tình huống đó phát sinh sao? Lẽ nào địa cầu chúng ta người không biết tìm cái minh hữu cố gắng cầu phát triển đạo lý? Cao kiện tiếp tục hỏi, các ngươi giết rất nhiều tinh linh. Vậy chúng ta vì sao lại giết tinh linh đây? Cuối cùng... Còn không là các ngươi tinh linh có lỗi trước mà. Cao kiện tổng kết đến. Ta, Mili nghẹn lời. Kỳ thực cao kiện nói cũng đúng không sai. Nếu như cánh trắng tinh linh không lựa chọn nô dịch nhân tộc, mặc trần cũng không có cần thiết cần phải cướp tiếp dẫn đài. Nhưng tinh linh cân nhắc cũng là có nguyên nhân. Nếu như bọn họ tùy ý địa cầu tu sĩ tùy ý rời đi, vạn nhất những người này sau khi đi ra ngoài đem tinh linh trụ sở vị trí bại lộ làm sao bây giờ? Tin tưởng người khác phẩm, nào có tin tưởng tinh linh huyết chú đến chân thật? Kỳ thực, cũng không phải hết thảy mọi người chống đỡ nô dịch nhân loại. Chí ít ta cùng phụ thân ở phương diện này chính là phản đối. Mili tiếng nói càng ngày càng nhỏ, linh tinh mấy cái phản đối âm thanh. Lại đối với chuyện này có thể có ảnh hưởng gì đây? Milly lần thứ nhất phát hiện, ở cánh trắng tinh linh cùng cổ viện vấn đề trên, tựa hồ là tinh linh có lỗi trước. Milly trước sở dĩ hận Cao Kiện, ở bề ngoài là Cao Kiện cùng ngày bắt nạt nàng. Nhưng kỳ thực quyết đấu chuyện như vậy, vốn cũng không có ai bắt nạt, ai nói chuyện. Cao Kiện có bản lĩnh giết nàng nhưng không có, vẫn là để lại nàng một mạng. Chỉ có điều, Milly là đem đối với cổ viện nhân tộc oán khí, cụ hiện hóa đến Cao Kiện trên người một người. Nàng cảm thấy cánh trắng tinh linh sở dĩ sẽ vì nô. Kỳ thực hơn nửa nguyên nhân là cổ viện những người này tạo thành. Có thể Cao Kiện như thế nói chuyện nàng mới nghĩ rõ ràng. Nếu như phân chia đúng sai, dĩ nhiên là tinh linh không chiếm lý. Như vậy, mình còn có lý do oán hận đối phương sao? Milly có chút mờ mịt, nói những này ngược lại cũng không phải vì nhường ngươi lòng mang hổ thẹn. Nói thực sự, ta tuy rằng vừa phi thăng, nhưng cũng thấy rõ, thế giới chính là như vậy. Không có đúng sai, chỉ có lập trường. Lại như ta không hận các ngươi, cũng không hận Hồng Hạt. Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể sinh tồn được chính là tốt. Chúng ta cổ viện người cũng đa số trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tâm thái chuyển đổi. Có thể không giống các ngươi tinh linh, từng cái tìm cái chết. Cao Kiện hiếm thấy không có quái gở cùng Milly nói chuyện. Trên thực tế, không chỉ là Milly, rất nhiều tinh linh hiện tại đều cùng Milly như thế, cũng không có nhận rõ tình thế. Còn ở cùng tôn nghiêm phân cao thấp đây, tuyệt thực không ít, cao phụ sái ngươi. Milly nghiêm túc cân nhắc một hồi, phát hiện Cao Kiện hình như là ở khuyên chính mình, hơn nữa còn nói rất có lý. Những đạo lý này, liền ngay cả phụ thân đều đã không dạy chính mình. Người này lúc nào biến thiện lương? Ta không gọi cao phụ sái, ta gọi Cao Kiện. Cao Kiện, thật cao hứng, khỏe mạnh ý tứ, nghĩ đến là cha mẹ đối với ta kỳ vọng chứ. Cao Kiện nói, thật tục khí. Milly nhẹ giọng nhổ nước bọt một câu, ngăn ngắn mấy câu nói. Milly tựa hồ đối với Cao Kiện từ bỏ địch ý, hay là bởi vì nàng từ Cao Kiện nơi này cảm nhận được thiện ý. Là tục khí, ta cũng muốn cho ba mẹ giúp ta sửa cái tên. Chỉ tiếc, Cao Kiện ngừng nói, đáng tiếc, từ ta ghi việc lên, liền ở cô nhi viện. Ba ba mama, ta chưa từng thấy. Cao Kiện trên mặt toát ra một tia sầu não. Đúng, xin lỗi. Milly mặt có chút đỏ bừng, nguyên lai Cao Kiện như thế đáng thương. Hay là tên là hắn ba ba mama để cho hắn duy nhất một món đồ, chính mình lại nói tục khí, ta có phải là quá phận quá đáng? Sớm quen thuộc, ngươi nghĩ một hồi, một không cha không mẹ hài tử, nếu như còn như ngươi sinh hoạt như thế văn nghệ, mỗi ngày nghĩ tôn nghiêm, ta khả năng đã sớm chết đói đầu đường. Có thể sống đến hiện tại, kỳ thực toàn bằng không biết xấu hổ. Cao Kiện nhẹ nhàng ở trên mặt chính mình vỗ vỗ. Phốc thử, Milly bị chọc phát cười. Có thể còn có chút thương cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ thật không có cái gì lập trường oán hận Cao Kiện. Cao Kiện cùng ngày cùng mình chiến đấu, cũng là muốn vì là cổ viện tranh thủ thời gian mà thôi. Mà hắn cái gọi là tính cách vấn đề, hay là tuổi ấu thơ vì sinh tồn bất đắc dĩ mới hình thành một loại tự mình bảo vệ. So sánh với nhau, chính mình thật sự quá hạnh phúc, mấy ngày hay không ăn đồ ăn. Cao Kiện đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi, 6-7 ngày chứ, Milly gần nhất đại não chạy xe không? Đã không quá nhớ được, ngươi muốn đem mình chết đói. Cao Kiện đột nhiên cười nói, nghĩ, Milly thật lòng gật gù, nàng thật muốn vừa chết chi, có thể chết đói liền tốt nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.